Chương 992, Hắc Hỏa Thạch cùng lính gác, hạ. Chương 992, Hắc Hỏa Thạch cùng lính gác hạ. Hắc Hỏa Thạch có chút thiếu kiên nhẫn. Nghe nói, chỉ có đối với tổ tiên đặc biệt thành kính, tâm linh đặc biệt tinh khiết yêu tộc, mới có thể chứng kiến đám mây vạn yêu điện. Hắc Hỏa Thạch rất uy khuất, hắn cảm giác mình đối với tổ tiên gần đây đều rất thành kính. Tuy nhiên hắn làm không rõ lắm, những tổ tiên kia, cái gì bàn cổ, cộng công, khoa phụ, hậu nghệ cái gì, đến tuột cùng ai là ai, ai lại đã làm nên trò gì, nhưng mỗi tháng tổ linh thuế, hắn không phải giao được tối đa, thích nhất nhanh sao các lao gia nói cho hắn biết những tổ tông kia quý củ, hắn cũng thành thành thật thật, một đầu đều chưa từng xúc phạm qua. Đều là cái kia ngu xuẩn bà nương chuyện xấu Hắc Hỏa Thạch dưới đáy lòng lầu bầu một câu, lòng như lửa đốt phía dưới, bò của hắn mắt nhanh chóng bao trùm lên một tầng lại một tầng tơ máu. Lập tức cả chi man truy đại đội, chỉ còn lại có một mình hắn không thấy được dô y, Hắc Hỏa Thạch hai mắt vừa đỏ vừa sưng, đầu lại bắt đầu một lớp sóng địa choáng váng, vừa tức vừa vội tầm đó, mí mắt của hắn nhảy loạn, giống như thật sự thấy được đám mây phát ra một mảnh quang, một mảnh ngũ thải ban lan quang. Thấy được ta nhìn thấy rồi Hắc Hỏa Thạch không biết Huy Hoàng Vạn Yêu Điện có phải hay không cái dạng này, nhưng hắn vẫn kích động được chạy xuống như nước mắt. Cái kia chính là Vạn Yêu Điện, cái kia chính là tinh trên biển. Chúng ta quy túc kim giác lao ra đem yêu văn sừng châu chiến chủ y vung vẩy ra từng đạo phong bạo, đàng đàng sát khí địa gầm rú. Sông A, các dũng sĩ, đi nhường những hèn hạ kia vô sỉ, nhắc như chuột nhân tộc biết một chút về, bản cổ huyết mạch lợi hại phía trước. Vô số chỉ màu hô nở dê đo tờ hờ ơ mở đom đóm chỉ dẫn, vô luận là hắc giác đàng yêu, lưu tinh thiết ngưu hay vẫn là thiết vi châu điên sở hữu ngưu tộc con mắt đều thả ra hỏa diễm. Trong lỗ mũi phún dung ra yêu khí, ở giữa không trung ngưng kết thành từng đoàn phiên cổn hồng vân bọn hắn cùng một chỗ, hướng phía nhân tộc chạm gác đã phát động ra cao thấp không đều, loạn thất bát tao công kích hắc hỏa thạch đại nao đã bị thần kinh thuốc kích thích thiêu đắc rối tinh rối mù. Bình tĩnh ý thức chính đang bay nhanh bị giết chóc thay thế, giờ này khắc này hắn, càng thêm tưởng tượng không đi ra Huy Hoàng Vạn Yêu Điện đến tuột cùng là cái dạng gì nữa trời. Lao ra nói, chỉ cần hắn tác chiến dũng cảm, vùi đầu xung phong liều chết. Có thể thăng lên Huy Hoàng Vạn Yêu Điện, rốt cuộc không cần phát sầu cái kia hai khối hiện đầy độc gai thảo cùng hai đôi bò cạp đất cần làm như thế nào trồng trọt. Vạn Yêu Điện ở bên trong có tiểu trì nhục lâm, vô số món ăn quý và lạ mỹ vị. Cũng không dùng cây ruộng, cũng không cần đào quáng, chỉ để ý cả ngày khoái hoặc Hắc Hỏa Thạch không biết vì sao kêu tiểu trì nhục lâm, càng nghe không hiểu món ăn quý và lạ mỹ vị là có ý gì, chỉ biết là cái kia đều thật là tốt ăn thật ngon thứ đồ vật. Nhưng mà ngay cả ăn thật ngon thứ đồ vật Hắc Hỏa Thạch cũng không biết là cái gì tư vị, từ lúc sinh ra đến nay, Hắc Hỏa Thạch nếm qua toàn bộ hết gì đó, tối đa miễn cưỡng nhét đầy cái bao tử, cùng ăn thật ngon tuyệt đối không hợp. Không biết như thế nào, Hắc Hỏa Thạch trong đầu cuối cùng một đám lóe sáng hỏa hoa ở bên trong, đột nhiên nhảy ra ngoài một chỉ dầu quang tỏa sáng gà quay. Đó là hắn từng tại huyễn cảnh trong đã từng gặp, nhân tộc đại thôn hình ảnh. Đó là một cái rất lớn rất lớn rất lớn rất lớn thôn, lớn đến Hắc Hỏa Thạch không biết phải hình dung như thế nào rồi, đại trong thôn mặt khác chi tiết. Hắn đã sớm đã quên cái tinh quang, duy chỉ có cái này chỉ đặt ở thiết bếp lò ở bên trong tinh tế nướng. Thoạt nhìn bên ngoài xốp giòn ở bên trong non, loẹ loẹ sáng lên, còn không ngừng bước lên thao, xuống ti cờ hờ dầu gà quay, thật sâu tuyên khắc tại đầu góc của hắn vỏ thượng diện, mà ngay cả gà dầu nhỏ tại than lửa bên trên phát ra suy suy thanh âm, hắn đều nhớ rõ nhất thanh nhị sở. Tại trong quân doanh từng cái gian nan ban đêm, muốn đã xong bà nương cùng lưỡng thẳng nhãi con về sau. Hắc Hỏa Thạch tiểu không ngừng cân nhắc gà quay đến tột cùng nên cái gì hương vị là như khổ thảo trùng đồng dạng non mềm. Hay vẫn là như xích quyết căn như vậy thoải mái giòn đâu. Hắc Hỏa Thạch đương nhiên bái kiến gà, cũng đã nắm gà, bất quá cho tới nay không có cam lo nở dê nên qua. Đây chính là rất quý trọng thứ đồ vật. Nói sau lão già cũng không cho bọn hắn ăn, lão già nói ngưu tộc trời sinh tiểu là ăn cỏ, ít nhất hắc huyết ngưu tộc đều có lẽ ăn cỏ, nhất kiếm một ít tiểu côn trùng giải đỡ thèm, đây là tổ tông quý củ. Nếu ăn hết thì cá, hứ mất tổ tông quý củ. Sau khi chết tiểu không đi được Vạn Yêu Điện rồi, chẳng những hắn không đi được, hắn bà nương cùng đám tiểu tể tử cũng không đi được. Không biết Huy Hoàng Vạn Yêu Điện ở bên trong có hay không gà quay ăn tại đâu đó thịt cá, hẳn là tổ tông cho phép. Hắc Hỏa Thạch một bên nghĩ ngợi lung tung, một bên vùng già chân chạy như điên. Bọn hắn những hắc huyết này trên người không có mang theo quá nặng vũ khí cùng áo giáp, nhiệm vụ của bọn hắn tiểu là tại xuyên Việt đến thiên nguyên giới về sau trước tiên, trùng kích trong phạm vi tầm mắt hết thể nhân tộc chẳng gác, cứ điểm cùng chiến lâu đài, vì vạn yêu liên quân đến tiếp sau bộ đội bình định hết thể chướng ngại, hoặc là nói, ngăn chặn hết thể có khả năng xuất hiện điểm hỏa lực chỗ bắn. Hắc hỏa thạch bốn vó vung hoan, chạy trốn rất nhanh, đại não hừng hực thiêu đốt cảm giác làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Giống như là cắm lên cánh, thần hồn xuất hiếu, thoát ly này là ngốc mà xấu xí thể xác. Hắn nghĩ đến dầu quang tỏa sáng gà quay, càng ngày càng có lực nhì, quả thực như là một đạo ga ho the tờ nộ phong, rất nhanh đã vượt qua sở hữu đồng bạn, vượt qua thiếu lô thai, cái thứ nhất xông về bị hơn 10 môn tinh từ pháo bảo vệ xung quanh lấy nhân tộc chẳng gác. Hắc hỏa thạch trên mặt hiện ra mở mịt dáng tươi cười, đem cái đuôi hướng thiếu lô thai lung lay ba sáng ngời. Trả thù thằng này vừa rồi đối với chính mình bừa cợt. Thiếu lỗ thai lão là như thế này, nương tay chân nhuôn ra, mỗi lần đều chạy bất quá hắn, bạch trường một thân thịt ngon, trách không được năm đó bà nương sẽ cùng chính mình, mà không phải thiếu lỗ thai cái này sừng trâu càng thô càng lớn ra hỏa. Nếu như ta thật sự đi bầu trời vạn yêu điện, gặp được gà quay, nhất định phải cho bà nương cùng đám nhóc con làm cho nửa chỉ trở lại nếm thử hắc hỏa thạch như mày. Dùng còn sót lại không có mấy sinh động tế bào não, chăm chú suy tư nên như thế nào theo vạn yêu điện ở bên trong đem gà quay lén ra đến vấn đề. Hắn đã lớn như vậy, còn chưa từng có trộm qua thứ đồ vật đấy phía trước nhân tộc chạm gác tinh từ pháo bên trên, thả ra từng đạo trông rất đẹp mắt hào quang, lưu quang tràn ngập các loại màu sắc, thất sắc lộ ra, giống như là hắn tại đám mây chứng kiến huy hoàng vạn yêu điện đồng dạng. Kỳ quái! Vạn yêu điện như thế nào sẽ ở nhân tộc đại pháo bên trong hắc hỏa thạch buồn bực, chợt phát hiện chính mình cao cao bay lên, trong miệng một hồi dính hồ, ở mức đắt đắt, lại có một cô vị chua hương vị. Cái này là gà quay tư vị sao hắc hỏa thạch dây rủa lấy, muốn lại chuyển động thoáng một phát đầu lưỡi, tinh tế thưởng thức cái này cổ tuyệt không thể tả hương vị. Hắn rôi thẳng hai tay, tại trong hư không lung tung vung vẩy, muốn vây lại ở cái con kia thơm ngào ngạt, mập nhân nhất gà quay. Người đối diện tộc chạm gắt trong, dài khắp dâu quai nón, có một khỏa đỏ bừng tỏi mũi, như là cả ngày say khướt lính gác, nhìn xem màn sáng bên trên không ngừng gia tăng, rậm rạp chẳng chịt điểm đỏ. Phi một tiếng, hướng trên mặt đất gắt một cái cục đàm, lầu bầu một câu, thực mẹ nó không may. Từ khi phá hiểu chi chiến về sau, liên bang tại đại hoang bên trên thành trấn cùng căn cứ quân sự cơ hồ đều bị phá hủy. Đã vô lực duy trì dài dòng buồn chán đường tiếp tế. Tại đại hoang phía Bắc kiến thiết càng thêm khổng lồ chiến tranh căn cứ dô y hiện tại, liên bang áp dụng co đầu rút cổ phòng ngự chiến lược, đem đại bộ phận tinh nhuệ đều tập trung ở đại hoang vùng phía Nam cự nhận quan một đường, đồng thời đem càng nhiều nữa tài nguyên. Vùi đầu vào mới toàn bộ tinh khải chiến đoàn kiến thiết chính giữa. Tại đại hoang phía Bắc rộng lớn bao la ba tờ Nga tờ hoang nguyên bên trên, chỉ có thưa thất địa bố trí lấy một ít trạm gác. Cùng hắn nói là cần nhờ những trạm gác này để ngăn cản yêu tộc. Chẳng nói là, đương yêu tộc đại quân đột kích lúc, muốn bọn hắn trước tiên phát ra cảnh báo, hơn nữa sơ bộ dò xét ra yêu tộc hư thật. Đóng tại những trạm gác này bên trong quân liên bang, rất rõ ràng trách nhiệm của mình, cùng với một khi yêu tộc tiến đến về sau vận mệnh. Nhưng cái này là chiến tranh, tinh diệu liên bang thần thông còn không có phát đạt đến, có thể luyện chế một loại pháp bảo. Tại linh từ hoàn cảnh cực kỳ phức tạp đại hoang bên trên, hoàn toàn thay thế lính gác trình độ. Quân liên bang duy nhất có thế làm, tiểu là đem mỗi một gã lính gác nhiệm vụ thời gian tận lực rút ngắn, mỗi 7 ngày tiểu thay thế một đám lính gác. Mỗi một gã lính gác, chỉ cần thủ vững 7 ngày, có thể đạt được thật dài một tháng ngày nghỉ, về nhà cùng người thân đoàn tụ. Người này lính gác, đã thủ vững 7 ngày nữa. Tới đón thay hắn lính gác, trên nửa đường gặp lôi bạo khu, chiến hạm vận tải bị tia chớp đánh trúng. Đang tại khẩn cấp 3 hó 2 nhờ sư A chứ A. Hắn chỉ có thể ở tại đây chờ lâu một ngày. Ai biết lính gác toàn thân run rẩy, 10 ngón tay đầu đều đang khiêu vũ, hắn là một cái cao lớn thô kệch tháo hán. Lại như một bị khi dễ tiểu hài tử đồng dạng, rất ủy khuất địa khóc lên. Thao lính gác khóc nói, thao thao thao lính gác một bên khóc, một bên hướng trên cổ đánh nữa một chi trấn tĩnh dược tề đi vào, lại ngậm trong mồm khởi một chi thuốc lá, sau đó mở ra tinh não. Sẽ cực kỳ nhanh đem quan sát đến hết thảy đều đưa vào đi. Theo liên tiếp số liệu cùng hình ảnh đều hóa thành linh ba hướng phía sau truyền tống, lính gác thoáng thở dài một hơi, phát hiện nước mũi đều chảy đến trên môi. Lính gác dùng vô cùng bẩn ống tay áo lau nước mắt cùng nước mũi, từ trong lòng ngực móc ra chính mình tư nhân tinh não, như vớt ve trên thế giới chân quý nhất bảo thạch như vậy, kích phát ra một đạo màn sáng. Nơi này là đại hoang tuyến ngoài cùng, linh tử hoàn cảnh quá mức phức tạp, rất khó trực tiếp cùng liên bang nội đi ai trò chuyện, quân liên bang cũng có quy củ của mình, binh sĩ có thể mang theo tư nhân tinh não, lại không cho phép tiếp nhận linh võng. Hắn kích phát ra, chỉ là một chương tồn chữ ở bên trong lập thể ảnh chụp mà thôi. Trong tấm ảnh, là một gã bị phỏng lấy tóc ăn, thân hình hơi mập, cười mỉm nữ tử, cùng hai cái khỏe mạnh kháo khỉnh bé trai. Lớn chút bé trai còn xông hắn nháy mắt ra hiệu địa làm lấy quái tướng. Lính gác cười cười, chợt nhớ tới mình cùng lao bà nói đã cai thuốc rồi y, luôn cuống tay chân địa đem tàn thuốc bóc tắt, lại dùng đầu lưỡi cạo cạo răng, lúc này mới đem mau chắt chắt miệng rộng, hướng hư ảo huyền quang, nhẹ khẽ hôn đi lên, đem huyền quang hôn thành một mảnh nhỏ vụn rung động. Lính gác đem tinh não đoan đoan tránh tránh phóng tại bên người, quay người cơ lấy một môn tinh từ pháo. Loại này cố định ụ súng bên trên tinh từ pháo, dựa vào chạm gác bên trong khống chế tinh não có thể thao túng, hắn chỉ cần ngồi ở màn sáng phía trước giam khống là tốt rồi. Bất quá, lính gác hay vẫn là đem bên trong một môn tinh từ pháo, giải trừ tự động xạ kích, chuyển thành tay động thao túng. Dưới tình huống bình thường, một môn tinh từ pháo cờ N3 tên lính mới tay thiện nghệ động thao túng. Lính gác nhưng lại gắt gao cắn hàm răng, dùng hết quanh thân khí lực, đem tinh nguyên hộp một cây điện đện vào ổ đạn. Ông ông ông ông tinh từ pháo ba căn từ quỹ bên trên lượn lờ ra từng đạo hồ quang điện lan tràn đã đến hai cánh tay của hắn phía trên, đem ra của hắn, thần kinh cùng huyết nhục đều từng mảnh xé nát lính gác nước mắt biến thành hồng sắc. Hắn cuối cùng nhìn thoáng qua màn sáng bên trên cái kia phiến nhỏ vụn rung động, hít sâu một hơi, đem đầu tiến tới tinh từ pháo nhắm trúng vị bên trên. Nheo lại mắt trái, một mực đã tập trung vào sông lên phía trước nhất cái kia tên yêu tộc. Đó là một đầu điên cuồng châu điên. Hắn chạy trốn nhanh như vậy, thế cho nên quanh thân đều thẩm thấu ra từng khỏa huyết châu, bị nhiệt khí bốc hơi, hóa thành một chùm nhàn nhạt huyết vụ, làm hắn khổng lồ thân hình, lộ ra càng thêm xấu xí. Châu điên nhe răng cười lấy, cơ hồ muốn tuôn ra hốc mắt như nhãn trong tràn đầy cuồng bạo hào quang, khỏe miệng chạy xuôi ra màu vàng nhạt nước miếng. Một bộ bụng đói kêu vang bộ dáng. Lính gác hoàn toàn có thể tưởng tượng, bị như vậy một đầu yêu ma xông vào thành trấn về sau cảnh tượng. Lính gác dùng huyết nhục mơ hồ, cơ hồ lộ ra xương cốt ngón tay, dùng sức vuốt ve tinh từ pháo kích phát phụ trận, lẩm bẩm nói, đến đây đi, xuất sinh.